Chương 91, Dọn. Vùng quê hoang mạc là nguyên thủy khu vực trong một mảnh khu vực hoang vu danh sưng, nơi đó là một cái bị dãy núi vây quanh tiểu sơn cốc, quanh năm thiếu vũ, trong đó tùy thời tùy chỗ đều sẽ nổi lên khô giáo gió lốc, càng là mang đi nơi đó sau cùng một điểm trình độ cùng lục xác, ngoại trừ số rất ít mấy loại đặc biệt nhịn hạn dị trùng thảm thực vật. Nơi này đơn giản liền là sinh mệnh cấm khu đương nhiên, bất kỳ cái gì sinh mệnh cấm khu bên trong đều sẽ lấy kỳ tích. Úc đảo liền là mảnh này trong hoang mạc duy nhất kỳ tích. Trong hoang mạc một mảnh nhỏ hẻm núi khu vực, nơi đó mặc dù khô ráo, khô cạn, nhưng so sánh với hoàn toàn một mảnh hoang vu hoang mạc tới nói đơn giản liền là Úc đảo. Đầu này hẹp dài trong hạp cốc cũng sẽ không thường xuyên gặp gió lốc xâm nhập, cho nên cho dù mưa rất thưa thớt, nhưng nơi này vẫn sinh sôi lấy một chút lục sắc thảm thực vật, càng là sinh sôi lấy một chút cường tráng bộ kẹ mẩn. Sinh hoạt ở nơi này hoang dại bộ kẹ mẩn có thể nói là toàn bộ xạ phạ dị dồn bên trong cường tráng nhất, dã man nhất. Mặc dù huấn luyện gia nhóm cũng sẽ tìm đường chết tới đây thu phục bộ kẹ mẩn, nhưng là đại đa số đều sẽ bị thiên nhiên hung hăng giáo dục. Nơi này dí hòn bắt đầu chạy, ngay cả xe tải đều có thể tùy tiện lật tung. Lạc Ninh, nơi này đã là không thuộc về xạ phạ dị dồn bảo hộ khu bên trong, nơi này phần lớn sinh hoạt nham thạch cùng mặt đất thuộc tính hoang dại bộ kẹ mẩn, nhất là lấy dì hòn, dì đồn cùng xạ nở cởi cùng xạ nở las, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy dề ô đủ, gờ dạ vệ có thể là Onyx chờ bộ kẹ mẩn ẩn hiện, tại hoang mạc bên ngoài cũng có thể nhìn thấy phi nhanh bên trong tổ rột quần lạc mẹ cầm trong tay xạ phạ dì dồn địa đồ, vì mọi người thao thao bất tuyệt giới thiệu. Thỉnh thoảng nhìn so sánh chung quanh một cái hoàn cảnh. Còn a, trong hoang mạc duy nhất ốc đảo, nơi đó càng thêm đáng sợ mẹ ấy mở to hai mắt nhìn, làm ra đe dọa đáng yêu biểu lộ. Mặc dù ốc đảo khu vực ngẫu mưa xuống đồng thời hiếm khi phá gió lốc, nhưng là trong đó lại sinh hoạt một nhóm tốt nhất đấu, hung mãnh nhất hoang dại bộ kẹ mẩn. Bọn chúng vì tranh đoạt đồ ăn cùng nguồn nước thường xuyên sẽ buộc phát không chết không thôi đại chiến. Lạc Ninh đi tốc độ chạy chậm lại, nhìn trước mắt xuất hiện thâm thúy hẻm núi. Ở chỗ này, thức ăn nước uống nguyên. Liên là tính mạng của bọn nó Lạc Ninh, ngươi muốn ở chỗ này thu phục gì hòn hoặc là gì đồn sao sạp gì nà nghe mẹ ấy giới thiệu, nói, nơi này bổ kẻ mẩn quá mức giá tính, không thích hợp cùng nhân loại làm bạn. Giống là vì ứng hòa sạp gì nà lời nói, trong hạp cốc đột nhiên truyền ra một trận to lớn tiếng gầm gừ, tựa hồ ngay cả hai bên vách đá đều bởi vì trận này ga ho the tở mà run nhẹ nhẹ. Phía trước càng là không ngừng lăn xuống lấy nham thạch. Ách Lạc Ninh, chúng ta vẫn là đi địa phương khác mẹ ấy rụt thu nhỏ đầu, tỉ như rừng rậm nguyên thủy cũng không tệ, còn bóng tôi hang động, còn kỳ tích chi hồ yên tâm. Lạc Ninh đối mẹ ấy lắc đầu, lấy ta cùng sạp di nạ, còn đoá nhi cùng một chỗ, nơi này hoang dại bổ kẻ mẩn lật không nổi sóng gió gì. Hắn đến không phải nhất định phải thu phục gì hòn hoặc là gì đồn, chỉ là lấy may mắn thể hiệu quả trạng thái. Đi vào tìm kiếm chút vận may mà thôi. Ba người cùng cảnh giới đoá nhi, đi vào nguy hiểm trong hạp cốc. Di hòn cũng không phải là một loại quần cư bổ kẹ mẩn, trừ phi là ngay tại dưỡng dục con non, nếu không bọn chúng phần lớn thời gian đều là độc thân một cái sống một mình hoặc là vợ chồng hai cái. Có lẽ là bởi vì đầu óc không quá đủ nguyên nhân tuyệt đại đa số di hòn đều cực ít cùng đồng loại của mình tiếp xúc. Mà một khi đến giao phối mùa, bọn chúng càng là sẽ tự giác kéo ra cùng đồng loại ở giữa khoảng cách. Càng nhiều gì hòn kỳ thật đều sinh hoạt tại hoang mạc bên ngoài ấm áp thảo nguyên phía trên, bất quá nơi đó gì hòn quá ôn hòa. Tại Lạc Ninh bọn người trước đi vào hoang mạc phần bụng ốc đảo thời điểm trong hạp cốc đột nhiên truyền ra một trận nổ thật to âm thanh, ngay sau đó hẻm núi hai bên vách đá cu nở dê theo trận này tiếng oanh minh rất nhỏ đung đưa, to to nhỏ nhỏ đá vụn nhau nhau từ trong vách đá ngã xuống khỏi tới. Mẹ ấy một tiếng kêu sợ hãi, đã đem bộ kẹ bạn cầm trong tay. Nhưng mà so với nàng hành động càng nhanh chính là Lạc Ninh cùng sạp di nạ, đoá nhi cũng thế. Hai mắt tách ra lang quang, một đoàn người dứt khoát trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung dưới mặt đất lăn xuống nham thạch cùng bọn hắn không có một điểm quan hệ. Hồ ta suýt nữa quên mất đầu tung bay ở giữa không trung, mẹ không tốt thẻ lưới. Trong hạp cốc quanh minh cùng chấn động vẫn còn tiếp tục, đợi Lạc Ninh một đoàn người bay đến phía trước trên ốc đảo. Lúc này mới phát hiện gây nên trận này bạo động ke cờ âm mở đầu đến tột cùng là ai. Nguyên lai là một cái to con giòn bị một cái tròn vo lại mắt lộ ra hung quang gỗ lẻm cùng hai cái gở dạ vệ cho bao vây. Cái kia từng đợt tiếng oanh minh là giòn phát ra ga ho the thở, mà cái kia từng đợt chấn động thì là bởi vì giòn ngay tại nhấc vó chặt mà chuẩn bị triển khai trùng kích. Giòn sạp gì nạ kinh ngạc nhìn xem phía dưới lấy một địch ba bộ kẹ mẩn, giòn cũng không phải cái gì thường gặp mặt hàng, bọn hắn bình thường đều là sinh hoạt tại ủng mỏ giấu trong núi sâu. Chỉ ở bụng cực kỳ khi đói bụng, bọn chúng mới có thể xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì chúng nó sẽ đem đường dây, sắt thép cầu lớn cái gì ăn hết mặc dù mọi người không thích nó, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của nó. Cứng rắn sắt thép khôi giáp cho nó cực hạn phòng ngự vật lý cùng công kích, chỉ cần một cái công kích, nó thậm chí có thể đơn thương độc mã xử lý một cỗ xe bọc thép sau đó chít chít đem xe ăn hết trước mắt cái này dọn, nhìn càng thêm cường tráng. Nó lấy sâu làn da màu xám, thiên không hai mắt màu xanh lam. Cong lên bao trùm lấy vài đoạn phiến trạng cương giáp, mỗi trong phim đều nhô ra sống lưng, hai bên hình tròn đậu. Hàm dưới mấy cái bằng phẳng nổi lên, miệng bên trong chỉ hai viên răng nanh. Mỗi chi trên chân đều một đôi sừng dây lưng, phía trên là màu xám đậm, phía dưới là ngân sắc. Mỗi một lần đối phía trước gỗ lẹm bọn chúng dậm chân, bên cạnh sơn phong đều sẽ phát sinh đổ sụp Lạc Ninh bọn hắn tha hào hứng ở giữa không trung giao chiến. Lạc Ninh đã quyết định, thu phục cái này dọn. Đây cũng là may mắn tấm thẻ phát động hiệu quả trừ phi là cờ ân nở bổ sung khoáng thạch suối nước. Không phải, dọn cường đại như vậy thưa thất bổ kẻ mẩn, bình thường là sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Dọn cùng gỗ lẻm ở giữa cận chiến rất nhanh liền vang dội, hiện lên ngược lại xa n gì hình vây lại dọn gỗ lẻm cùng gờ dạ với nhóm một bên nắm nắm bước mình nham thạch cấu tạo bàn tay một bên phát ra từng đợt ga ho the tờ, di chuyển lấy hai chân nhanh chóng tới gần dọn. Xem ra bọn chúng cũng thực không ngu ngốc, biết phong kín giòn sắc bén nhất vũ khí, biết không thể cho giòn lấy đầy đủ ra tốc khoảng cách cùng thời gian. Nhưng là giòn lại tựa hồ như không có đầy đủ trí tuệ, nó cũng không có thừa dịp còn đầy đủ khoảng cách thời điểm quả quyết phát động nó cái kia có thể đủ lật tung xe bọc thép chí mạng va chạm, ngược lại chính ở chỗ này thị uy tiếp tục ra sức đập mạnh chạm đất mặt.